Luân hồi đan đế, chương 1567, đánh bể lôi hoàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi dây thép là rất nguy hiểm, người thường như đi thử nghiệm, đó là 10 phần chết chắc, nhưng đối với một ít kinh nghiệm đăng phong tạo cực người mà nói, chỉ cần mình không mất lầm, cục diện này liền xa xa chưa nói tới tuyệt cảnh. Không người biết, cho dù lôi hoàng được gọi là sấm sét thần, có thể bàn về đối với lôi đình lực biết rõ, Lăng Vân vượt qua xa lôi hoàng. Một mặt, Lăng Vân thân là thế gian cao cấp nhất luyện đan sư, bản thân đối với tất cả loại lực lượng đều có nơi xem qua. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể chắc chắn tốt tất cả loại đan dược thuộc tính phân phối. Ngoài ra, Lăng Vân còn có sấm sét kim thân. Nếu không phải tu vi không đủ cộng thêm thiếu ít một chút điều kiện, Lăng Vân cũng hoàn toàn có thể tiến hóa ra sấm sét thần thể. Đối với điểm này, Lăng Vân ở lôi hoàng trong chiến đấu, vẫn luôn không biểu hiện ra. Hắn như vậy ẩn núp chính là ở tính toán lôi hoàng. Bây giờ Lăng Vân, nhìn như rơi vào hạ phong, nhưng hắn giống như đối mặt mãnh thú thợ săn, ngoài mặt vô cùng là nguy hiểm, thực tế một mực trong bóng tối bố trí cạm bẫy. Mà mãnh thú, đang từng bước một bước vào thợ săn cạm bẫy, nhưng không chút nào tự biết. Cái loại này cách cục lên chênh lệch liền từ vừa mới bắt đầu liền định trước, cho dù lôi hoàng lực lượng hơn xa Lăng Vân, vậy cuối cùng sẽ thua ở Lăng Vân. Vân Thiên, chiến đấu của ngươi năng lực đúng là ra người dự liệu mạnh. Lôi Hoàng nhìn Lăng Vân, nắm chắc phần thắng nói. Đáng tiếc tùy ý ngươi có nhiều ít thủ đoạn, ở tuyệt đối thực lực trước mặt đều là sặc sỡ. Đùng đùng, trong bất chi bất giác, Lăng Vân đã bị ép đến một xó xỉnh. Ở Lăng Vân bốn phía, đều là sấm sét pháp vực. Vô luận ở Lôi Hoàng vẫn là bên ngoài tháp mọi người nhìn lại, thời khắc này Lăng Vân, đều đã trốn không có thể trốn. Ngươi nói không sai, ở tuyệt đối thực lực trước mặt, hết thảy đều là sặc sỡ. Lăng Vân nhưng thong thả, đối với Lôi Hoàng đưa ra một ngón tay, lắc lắc. Chỉ tiếc ngươi, không được, còn vịt chết mạnh miệng, Lôi Hoàng sắc mặt trầm xuống, đối với Lăng Vân lại không kiên nhẫn. Lục hợp cầm long công, hắn không dự định và Lăng Vân nói nhảm, trực tiếp ở chỗ này vận dụng lục hợp cầm long công. Lần này, hắn phải đem Lăng Vân chân chính bắt. Quảng cáo, chốc lát, 6 cái chân cương long liền tới đến Lăng Vân trước người. Đang khi mọi người cũng lấy là, Lăng Vân lần này ắt sẽ bị bắt lôi hoàng lúc đó, dị biến nảy sanh. Kinh lôi, Lăng Vân trong miệng, nhàn nhạt khạc ra hai chữ. Lúc trước hắn không ngừng né tránh lôi hoàng công kích cũng không phải là không có quy luật chút nào né tránh. Hắn mỗi thiểm lược tới một nơi, liền sẽ ở chỗ đó, dùng chân cương khắc ghi hạ trận văn. Hôm nay, hắn đã khắc ghi hoàn tất cả trận văn. Những thứ này trận văn tổ hợp chung một chỗ chính là một cái kinh lôi đại trận. Bố trí kinh lôi đại trận cần đại lượng sấm sét năng lượng. Nhưng ở hôm nay lôi đài này, khắp nơi đều là lôi hoàng sấm sét pháp vực, căn bản không thiếu sấm sét năng lượng. Cho nên, Lăng Vân đây là đang dùng lôi hoàng mình lực lượng đi đối phó lôi hoàng. Oanh, tháp cao lôi đài bên trong chợt vang lên một đạo kinh động cửu tiêu tiếng nổ tiếng. Lôi hoàng bày ra sấm sét pháp vực, nội bộ sấm sét năng lượng ở ngay tức thì đồng loạt nổ tung. Ở nơi này loại nổ năng lượng hạ, lôi hoàng đứng mũi chịu sao. Không có chút nào báo trước, lôi hoàng trực tiếp bị chính hắn sấm sét năng lượng nổ bay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không thể không nói, lôi hoàng vô cùng là cường hãn. Như vậy nổ năng lượng đủ để ung dung tiêu diệt niết bàn cấp 9 võ giả, nhưng lôi hoàng chỉ là tổn thương nặng còn không có bị đánh giết. Lăng Vân không có khách khí, chân hắn bước thoáng một cái, sẽ đến lôi hoàng trước người. Ngươi, lôi hoàng gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Vân lười phải cùng hắn nói nhảm, trực tiếp một quyền đánh ra. Phịch, lôi hoàng đầu lâu trực tiếp bị Lăng Vân đánh bể. Kết thúc chiến đấu, lôi hoàng đối chiến Lăng Vân thắng, bên ngoài tháp cao, một phiến tĩnh mịch. Lúc trước trong quá trình chiến đấu, Lăng Vân một lần áp chế lôi hoàng, đám người một phiến xôi trào. Hiện tại Lăng Vân thật đánh bại lôi hoàng, đám người ngược lại yên lặng như tờ. Thật sự là tình hình này, quá mức rung động nhân tâm. Trước khi quá trình chiến đấu bên trong, cứ việc Lăng Vân áp chế qua lôi hoàng, nhưng thực mọi người sâu trong nội tâm cũng cho rằng đây chỉ là một lúc. Tất cả mọi người đều tin tưởng lôi hoàng cuối cùng vẫn là có thể chiến thắng. Dẫu sao, đó là lôi hoàng, là đại ngô một trong thập hoàng. Nhưng mà, không người có thể nghĩ đến, lôi hoàng cuối cùng lại thất bại. Đường đường đại ngô một trong thập hoàng, nửa bước bất hủ tồn tại thật bị Vân Thiên đánh bại. Tất cả người, đều bị rung động được tột đỉnh. Bên trong tháp cao, đánh bại lôi hoàng sau đó, Lăng Vân nhắm mắt lại, nhớ lại trước kia chiến đấu. Dĩ nhiên, hắn không phải nhớ lại và lôi hoàng chiến đấu đi qua, mà là ở nhớ lại lôi hoàng lục hợp cầm long công. Liền trước mắt mà nói, hắn không thể nào đi trên thực tế tìm lôi hoàng. Đừng xem hắn tại thiên vực bên trong đánh bại Lôi Hoàng, thật đến trên thực tế, hắn chỉ có thể bị Lôi Hoàng trong nháy mắt giết. Dẫu sao hai bên tu vi chênh lệch quá lớn, tại thiên vực bên trong, Lăng Vân tu vi bị hạn chế nhỏ, hai bên vậy đều không cách nào sử dụng bảo vật, chỉ có thể dùng bản thân thủ đoạn đối chiến. Có thể đến trên thực tế, Lăng Vân chỉ là một nho nhỏ u oánh võ giả. Cái này cũng ý nghĩa, hắn trong thời gian ngắn, không cách nào đi tìm Lôi Hoàng lấy được bản nguyên vẹn lục hợp cầm long công. Như vậy thứ nhất, hắn chỉ có thể bằng vào lúc trước đối với Lôi Hoàng lục hợp cầm long công học hỏi, đẩy ra diễn cái này phiến công pháp. Đổi thành những người khác căn bản không thể nào làm được. Nhưng Lăng Vân võ đạo tâm cảnh vô cùng cao. Cứ việc chỉ là đại khái nhìn lần, hắn cũng có thể đem cái này phiến công pháp suy diễn ra 7-8 phần, dĩ nhiên, khoảng cách này chân chính bản nguyên vẹn, không thể nghi ngờ kém được xa. Bất quá đối với Lăng Vân mà nói, tạm thời vậy đủ dùng. Hắn có thể mượn này, đem suy diễn ra lục hợp cầm long công cùng thiên nhất hỗn nguyên chỉ dung hợp sử dụng. Quảng cáo, nửa phút sau, Lăng Vân lần nữa mở mắt ra. Thông qua kịp thời nhớ lại, hắn đã đem lục hợp cầm long công suy diễn ra đại khái 80. Tiếp tục chiến đấu, Lăng Vân không chần chờ tiếp tục tháp cao chiến đấu cuộc hành trình. Mà bên ngoài tháp cao kinh hơn phân nửa chung thời gian, mọi người cuối cùng từ tĩnh mịch bên trong lấy lại tinh thần. Ngay tức thì, trong đám người bầu không khí, hoàn toàn nổ. Trời ạ, ta đây là nhìn thấy gì? Quá châu thật là nghiêu bức đến nghịch thiên, ta lại có thể thấy có người, đánh bại hoàng giả. Phải biết, bình thường hoàng giả vừa xuất hiện, vậy cũng là đánh đâu thắng đó, càn quét vô địch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ có thỉnh thoảng gặp phải cái khác hoàng giả mới có thể thất bại. Đây cũng là vì sao, Lôi Hoàng chiến tích sẽ như vậy khủng bố. Lôi Hoàng thắng 17.920 trận mới bại 262 trận. Có thể ngày hôm nay, mọi người nhưng thấy, Lôi Hoàng thua ở hoàng giả ra võ giả trong tay. Không tưởng tượng nổi ai có thể nghĩ tới, Vân Thiên có thể đánh bại Lôi Hoàng. Cổ võ như thế mạnh mẽ. Những thế lực kia, vì sao phải khắp nơi chê bai cổ võ? Không, tuyệt đại đa số cổ võ, đúng là đều là rác rưởi, nhưng Vân Thiên rất có thể là lấy được chân chính cổ võ truyền thừa. Còn Vân Thiên, ta xem, hẳn gọi là Vân Hoàng, chẳng lẽ cái này thế gian còn có ẩn núp hoàng giả? Đây cũng không phải là không có khả năng, thế gian lớn không thiếu cái lạ, người giỏi có người giỏi hơn, ngoài bầu trời có người ai cũng không cách nào bảo đảm, ta Đại Ngô đế quốc có phải là thật hay không chỉ có 10 vị hoàng giả? Mọi người cũng vô cùng kích động, ở mọi người xem ra, bọn họ đây là phát hiện một tên ẩn núp hoàng giả. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mã nông tu chân, cách chương.